Chương 227 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Dễ nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Iken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết pho tượng vương lấy được kinh nghiệm 700.000 điểm, chân khí 50.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được linh hồn phong ấn trượng, ghé chúc mừng Player Long Phi thu được cự linh chi cánh tay, ghé chúc mừng Player Long Phi thu được rèn luyện chi chú ý, ghé chúc mừng Player Long Phi thu được ác linh 100, ghé chúc mừng Player Long Phi thu được phong ấn thuộc linh, hệ thống thanh âm nhắc nhở đình chỉ. Long Phi thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, ngươi vẫn không có tuôn ra huyền thần kiếm a. Thứ tốt. Không chờ hắn nói xong, Viêm Hoàng lão tổ nhìn không gian giới chỉ bên trong đồ vật kinh hô một tiếng, Long Phi cả kinh, lập tức hỏi, y vật gì tốt? Là phong ấn trượng, cự linh chi cánh tay, rèn luyện chù y, còn là cái gì à? Tổng cộng liền tuôn ra chút này đồ vật, có thể có vật gì tốt à? Vẫn là Lang Hống Vương bạo phát sảng khoái, ít nhất còn có thể tuôn ra điểm thần khí. Long Phi cũng chưa hề mở ra hệ thống kiểm tra những thứ này thuộc tính, bất quá lấy hắn chơi du hí nhiều năm kinh nghiệm, mấy thứ này vừa nhìn liền không phải là cái gì thần khí, cho nên hắn rất ủ rũ. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn nói, ở ngươi mới vừa nói đồ vật đối với ngươi mà nói vẫn được, đều có chỗ cần dùng, thế nhưng này bản bí kỹ lại bất đồng. Phong ấn thuật rất thông thường, cho dù tại ngươi này hạ đẳng vị diện một ít tiên tông cũng sẽ có loại này phong ấn thuật, thế nhưng ngươi quyển này phong ấn thuật không giống, nó thuộc về bí kỹ. Như thế nào bí kỹ? Chính là có chứa nguyên tố lực lượng, một khi tu luyện, quyển này phong ấn thuật liền sẽ hoàn toàn biến mất, dung hợp tiếng ngươi sâu trong linh hồn đồ vật. Coi như là tại hỗn độn giới cũng không thấy nhiều. Viêm Hoàng lão tổ liên tiếp kích động, nói, vì hơn nữa ta vừa nãy linh thức quan sát qua, những này khắc giống trên người phong ấn tất cả đều xuất thân từ quyển này phong ấn thuật bên trong, vội vàng đem nó tu luyện. Ách! Long Phi cũng không hề xem phong ấn thuật bí mật thuộc tính, liền hồ bên trong hồ đồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra tu luyện. Ngược lại, phong ấn thuật bí mật biến mất rồi, Ken. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện bí kỹ phong ấn thuật lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, tích phân 1.000 điểm đặc thù khen thưởng. Công pháp, phong ấn thuật bí mật bậc, thần cấp thành thạo, 0.1000000 tiêu hao, 10.000 điểm chân khiếm lạnh, 1 giờ miêu tả. Này công pháp là phong ấn thuật mạnh nhất phong ấn phương pháp, chỉ cần người chơi đẳng cấp đạt đến nhất định cảnh giới, có thể phong thiên, đất phong, thế gian tất cả đều có thể phong ấn. Long Phi lừa vòng rồi, Viêm Hoàng lão tổ cười hì hì nói. Nghề này bí kỹ trâu bò đi, cho dù tại hỗn độn giới cũng coi như là không sai công pháp. Nhanh chóng tu luyện đi. Đêm này bộ công pháp tu luyện lời nói, thế giới đều tại ngươi dưới chân, muốn làm sao dẫm cứ như vậy dẫm. Long Phi xác thực chấn động, công pháp khác đều vô pháp cho hắn như vậy chấn động, nhưng là bây giờ nho nhỏ phong ấn thuật thậm chí có lớn như vậy uy lực. Hắn còn tưởng rằng làm nhiều bất quá là phong ấn một ít ác linh loại hình đồ vật, như là trong phim ảnh đạo sĩ như thế. Nhưng khi nhìn hệ thống miêu tả hoàn toàn khác nhau, đây là một loại công kích loại công pháp hơn nữa, tu luyện tới nhất định cảnh giới phong ấn thiên địa đều là điều chắc chắn, muốn phong thiên, đất phong A, đây là cỡ nào trâu bò à, kích động. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, linh hồn phong ấn trượng tuy rằng không là thần khí, thế nhưng có thể đối phong ấn thuật đưa đến phụ trợ tác dụng, có thể tăng lên một tầng uy lực đi. Về phần cự linh chi cánh tay nha, như quả ngã không có nhìn lầm, nó hẳn là cũng có một tia cự linh thần lực lượng, ngươi không phải xem trọng ngốc đại cá tử sao? Này tiểu tử trong cơ thể cũng có một tia cự linh thần huyết mạch, này đôi cánh tay cho hắn lời nói so với ngươi muốn phát huy ra lực lượng mạnh, về phần rèn luyện chi chù y, này thì càng thêm không tệ. Là, vâng, đúng, chuyên môn dùng để luyện khí cây búa lên khắc đầy phù văn, đối luyện khí đồng dạng có gia trì tác dụng, nếu như nhân phẩm bạo phát lời nói không chắc còn có thể luyện xuất thần khí. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là làm sao đem những thứ đồ này cho tới không gian giới chỉ bên trong tới à? Từ bị Long Phi sau khi luyện hóa bắt đầu, hắn liền cảm thấy Đắc Long Phi trong cơ thể có mặt khác một loại lực lượng, này loại lực lượng là cái gì? Hắn hoàn toàn không cảm ứng được, mỗi lần kích sát yêu thú, hoặc là người không gian giới chỉ trung đô sẽ thêm suốt một chút đông tây lai, rất nhiều lúc đều là đồ tốt, huyền thần võ kiếm, Lang Hống Vương cơn giận, đến hiện tại bí kỹ phong ấn thuật đều bạo đi ra, cuối cùng là cái gì lực lượng đâu này? Long Phi hì hì cười cười, vô sĩ nói, kể bởi vì ta là trên thế giới đẹp trai nhất nam nhân A, những thứ đồ này nhìn thấy ta đều bị ta mê hoặc. Cuồng bạo hệ thống sự tình, ai cũng sẽ không nói, coi như là Viêm Hoàng lão tổ cũng giống như vậy. Hơn nữa, Viêm Hoàng lão tổ vô pháp cảm ứng được hệ thống tồn tại, hắn cho dù muốn phá đại não cũng sẽ không đoán được trong cơ thể hắn nắm giữ một cái chao khoa học kỹ thuật đồ vật tồn tại. Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt, nói, ngày mỗi người đều có bí mật, ngươi không nói ta lần sau cũng sẽ không hỏi. Long Phi không có giải thích, cũng không có cách nào giải thích, đây là hắn duy nhất không thể giải thích sự tình. Tại Long Phi cùng Viêm Hoàng lão tổ trò chuyện thời điểm, không biết lúc nào, Ngu Đại Hải, Nguyên Bá, Viện Linh ba người ngây ngốc tại cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Long Phi, bọn hắn tất cả đều hôn mê rồi, một động bất động nhìn chằm chằm Long Phi, giống như là nhìn chằm chằm quái vật. Vừa nãy bọn hắn nhìn thấy Long Phi thân ảnh một phân thành ba, ba người, ba bóng, chính đao, đồng. Thời đánh ra, này lực lượng quả thực quá cường hãn, là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng, đặc biệt là loại kia đao pháp tam đao lưu, dường như ác quỷ phụ thể, một đao chém giết, đao pháp lực lượng quả thực quá rung động. Thế cho nên bọn hắn ba người đứng tại chỗ trọn vẹn 3 phút đều không phản ứng kịp. Long Phi phát hiện bọn hắn, trên mặt rùng mình, cười nhạt nói, trời chính muốn trở về gọi các ngươi xuống đây, không nghĩ tới các ngươi đều đến a. Ba người vẫn là một động bất động nhìn Long Phi, liền ngay cả Nguyên Bá đều trợn mắt ngoác mồm, phải biết vẻ mặt của hắn cũng không nhiều a, làm sao vậy? Trên mặt ta có hoa sao? Nhìn ta như vậy. Long Phi có chút lúng túng nói, lập tức, Long Phi lại vô sỉ nói, ê là, vâng, đúng, không phải là bị ta xuất khí bên ngoài cho mê hoặc. Nguyên Bá, Đại Hải Ngưu, các ngươi hai cái coi như xong, ta không làm cơ, Viện Linh muội tử, chúng ta có thể bàn luận cuộc sống, tâm sự lý tưởng gì gì đó a. Ba người vẫn là bất động, cuối cùng Ngưu Đại Hải nuốt khô một cái, đi lên phía trước nói, ở ngươi là người sao? Viện Linh cùng Nguyên Bá ánh mắt càng trở nên chăm chú nghiêm túc, nhìn Long Phi, tự hồ bọn hắn cũng đang hỏi, ở ngươi là người sao? Long Phi, Viện Linh hỏi, ở chỗ ngươi chiêu tam đao lưu là cái gì đao pháp? Long Phi, rồi cái này sao, ta cũng một thời gian nói không được, lúc ấy của ta não hải liền xuất hiện cái này chiêu thức, cho nên, ngươi biết rõ, dù sao nói rồi ngươi giả bất sẽ rõ bạch. Hắn cũng không thể nói ta tại một bộ anime lên nhìn đến, học được chiêu thức nghĩ đến Zoro tam đao lưu, Long Phi trong lòng lại là cả kinh, thầm nói, kẻ tam đao lưu a, không nghĩ tới ta lại đem Zoro chiêu thức cho dùng đến rồi, ta cũng quá trâu bò đi nha. Lại tới một lần nữa nhìn xem. Số từ 1831.